Xin chào mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 428 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Nếu bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát á, thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi cái nữa là các bạn hãy đăng ký các bạn hãy theo dõi hoặc là thích cái fanpage của Lát nha. Fanpage của Lát có để phần mô tả video đó, để trong phần nào sau này vài hôm nữa Lát có ra kênh mới, truyện mới hay là gì á, Lát có thông báo trên đó. Rồi mọi người nếu có nhu cầu hoặc là có gì cần liên lạc với Lát á, thì có thể liên lạc qua cái Facebook luôn nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin hàng đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đạo hữu đã thông qua khảo nghiệm rồi, nhưng lão hữu còn có chỗ dùng tới 8 cái đầu hoàng tuyền quỷ dương này, nên mong đạo hữu hãy nương tay nha. Tăng nhân thấy cái tình hình này thì tỏ vẻ giật mình, nhưng tay áo lập tức rung lên, tạo ra một cổ ba động quỷ dị chặn ngay hấp lực kia lại. Sau khi 8 con ác quỷ khôi phục tự do, thì phát ra một tiếng gầm, nhanh chóng hóa thành hắc khí biến mất không thấy. Đạo hữu yên tâm đi, tại hạ cũng không định ra tay với chúng đâu, chỉ là có chút tò mò nên muốn thử xem thực lực của bọn họ ra sao thôi. Hàn Lập phát ra tiếng cười hăng hắc, pháp tướng sau lưng cùng với xoáy nước màu vàng lập tức biến mất, nhưng mà trong tay hắn bỗng có thêm một viên cầu đen như mực. Hàn Lập cầm lên xem xét tỏ ra vẻ rất hứng thú. Đây chính là âm phong hoàng tuyền hắn thu được lúc trước, nhưng mà âm phong lúc này đã bị pháp lực áp lại thành một đoàn nên mới có hình dạng viên cầu như vậy. Thần thông của Hàn huynh thật mạnh mẽ đó, thật vượt xa sự tưởng tượng của ta rồi, xem ra cái tin đồn thật không có phóng đại chút nào đó. Lần khảo nghiệm này của lão hữu đúng là dễ trắng thêm chân, làm điều thừa rồi. Tăng nhân thở dài một hơi, chẳng qua là biểu hiện trên mặt vẫn là vẻ đờ đẫn như trước. Bích huynh đã kiểm tra xong thì có hay không nên nói đến chuyện chính đi chứ? Hàn Lập không để ý tới lời nói của tăng nhân mà trực tiếp nói tới vấn đề chính. Tốt, đạo hữu đương nhiên có cái tư cách biết chuyện này, thân phận tại hạ chắc Hàn huynh đã rõ rồi ha. Tăng nhân nói, nếu lời nói của nhà đầu bên ngoài là thật thì đạo hữu hẳn phải là người phụ trách của Hách Liên Thương Minh tại Huyết Thiên Đại Lục rồi. Thân phận địa vị của đạo hữu chắc cũng không kém bao nhiêu so với Minh Tôn đạo hữu đâu hả? Hàn Lập nhàn nhạt nói, tại hạ đúng là có thân phận đó, nhưng đạo hữu đã biết bao nhiêu về thực lực của Hách Liên Thương Minh vậy? Tăng nhân hỏi ngược lại một câu. Tại hạ biết không có nhiều, chỉ biết thế lực của Quý Minh rất lớn thôi, có thể được tính là một trong ba đại thế lực đứng đầu ba đại lục. Sau khi Hàn Lập nhíu mày thì chậm rãi trả lời. Bổn Minh thực ra là một tổ chức rời rạc thôi, trừ ba cái đại lục tại linh giới thì liên hệ với những nơi khác cũng rất là tiện lợi. Đối với việc trao đổi tài nguyên và tin tức rất có lợi, ngoài ra thì không có quy định hay nghĩa vụ gì mang tính cưỡng chế hết cả. Nếu như gặp phải chuyện tranh chấp thì cũng đã có các đại thừa thuộc trưởng lão hội quyết định rồi. Lão hữu chính là được trưởng lão hội đề cử tới Huyết Thiên đảm nhiệm sự vụ tại đây. Như những đạo hữu đại thừa tình nguyện gia nhập bổn minh thì bình thường cũng sẽ đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão. Đối với việc tu luyện và địa vị bản thân trong tộc đều không ảnh hưởng chút nào cả. Ngược lại cũng có thể thu được những ưu đãi không ngờ nữa. Chỉ có một cái nghĩa vụ duy nhất thôi. Ví dụ như trong lúc bổn minh gặp phải nguy cơ thì ra tay tương trợ chút thôi. Tăng nhân không chút hoang mang mở miệng nói. Đạo hữu nói vậy là có ý gì vậy? Hàn Lập nhìn tăng nhân nhàn nhạt hỏi. Ta muốn chính thức mời đạo hữu gia nhập bổn minh, không biết hàng đạo hữu có hứng thú không vậy? Tăng nhân lộ ra vẻ tươi cười rồi nói. Khảo nghiệm vừa rồi cùng với lời mời ta lưu lại chẳng lẽ là vì chuyện này thôi sao? Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Dĩ nhiên là không phải rồi, chẳng qua là đạo hữu có thể trở thành một thành viên của bổn minh thì sự việc tiếp theo càng dễ nói chuyện hơn thôi. Tăng nhân thản nhiên trả lời. Mặc dù ta rất có hứng thú với Hách Liên Thương Minh, nhưng ta nghĩ là hay là cứ nghe đạo hữu nói chuyện chính cơ đã, sau đó mới nói chuyện khác đi. Hàn Lập bất động thanh sắc nói. Được rồi, nếu đạo hữu đã nói vậy rồi thì Bích Mẫu cũng không miễn cưỡng nữa. Không biết đạo hữu biết được bao nhiêu về âm ti minh giới vậy? Sau khi tăng nhân gật đầu thì bỗng nhiên hỏi một câu. Minh giới hả? Dù thường xuyên nghe được từ người khác, nhưng nghe nói cũng chỉ là nghe nói mà chưa một lần được chứng kiến thôi. Vì tồn tại âm thi thì lại càng là đồ vật trong truyền thuyết. Nó có thực sự tồn tại hay không thì không biết thế nào được nữa. Tối thiểu thì tại hạ không thể nào xác định được. Sao vậy? Sự tình đạo hữu muốn nói tới có liên quan tới chúng sao? Hàn Lập bất ngờ hỏi. Đương nhiên là có liên quan rồi. đại khái là hơn 100 năm trước, ở trong lúc bổn minh đi thăm dò các khe hở không gian tại huyết thiên đại lục đã vô tình phát hiện ra cửa vào của tiểu thế giới mới sinh ra. Tiểu thế giới mới sinh ra? Chuyện này là thật sao? Hằng Lập cả kinh. Đương nhiên không thể là giả được rồi, mặc dù là tiểu thế giới mới sinh ra thôi, nhưng hẳn là đã tồn tại từ rất lâu rồi. Chẳng qua bên trong không hề có sinh linh bậc cao nào được sinh ra, nên là chưa được phát hiện ra mà thôi. Tiểu thế giới cũng không lớn lắm nữa, nhưng tài nguyên bên trong lại cực kỳ phong phú đa dạng. Nhưng đúng lúc bổn mình đang vui mừng chuẩn bị đưa một lượng lớn tài lực, vật lực, nhân lực vào để khai thác, thì lại bị một tồn tại ở giới diện khác cạnh tranh, nó cũng đồng dạng xâm nhập vào trong đó nữa. Tăng nhân nói tới đây thì ngừng lại một chút, đôi mắt xoay chuyển như đang nhớ lại. Giới diện khác cạnh tranh? Chẳng lẽ chính là... Hàng Lập như nghĩ tới điều gì đó. Đúng vậy, vừa mới cùng bọn chúng giao thủ thôi mà người của bổn mình đã bị dọa cho ngơ ngẩn rồi. Nhưng tất cả đạo hữu đó đều lầm tưởng bọn người kia là tồn tại như quỷ vật. Thực lực bọn chúng có mạnh có yếu, nhưng cũng không chịu nổi một kích. Nếu so sánh cùng với bản giới thì cũng không khác gì tu sĩ ở luyện khí kỳ cả. Nhưng những cường giả thì cũng đủ so sánh với tồn tại đại thừa tại linh giới chúng ta. Âm khí hoàng tuyền kia cũng là do ta cùng đối phương giao thủ mà lấy được. Bắt quỷ kia cũng là khí tức từ những quỷ vật kia mà lấy ra được, sau đó biến ảo mà thành. Dĩ nhiên bọn họ chỉ giống nhau thôi, chứ thực lực thì không thể nào so sánh cùng quỷ dương chân chính được. Nếu là hoàng tuyền quỷ dương chân chính thì chính là những tồn tại cực kỳ kinh khủng rồi. Mà căn bản theo lời những quỷ vật này thì ở minh giới tồn tại 10 âm ti dương. Thường minh chúng ta cùng sau khi cùng những quỷ vật này đại chiến mấy trận thì không phân biệt thắng bại, nên cuối cùng phải lập nên thể ước. Theo đó thì cái cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào cuộc chiến giữa các cường giả. Lão hữu tới gặp đạo hữu là muốn mời hàng đạo hữu thay mặt bổn minh trong cuộc chiến tranh đoạt. Dĩ nhiên, nếu người hàng huynh đồng ý gia nhập bổn minh thì dĩ nhiên càng danh chính ngôn thuận hơn rồi. Trận chiến này bất kể thắng bại ra sao, chỉ cần đạo hữu ra tay thì nhất định bổn minh sẽ cảm tạ đạo hữu thật là nồng hậu. Sau khi tăng nhân do dự một chút thì đem toàn bộ sự việc nói ra. Thì ra là vậy hả? Không biết minh giới này cùng minh giới trong truyền thuyết có phải là một hay không vậy? Mà cái gọi là 10 âm ti dương là tồn tại như thế nào vậy? Có tham gia cuộc chiến của những cường giả hay không? Hàng Lập sau khi nghe xong thì sắc mặt có phần hơi đổi. Bổn minh dĩ nhiên đã chuẩn bị từ lâu cho việc lần này rồi. Mặc dù không có bao nhiêu thông tin, nhưng ta tin cái giới này cùng minh giới trong truyền thuyết kia không có chút quan hệ nào cả. Chẳng qua là do trùng hợp nên mới có quỷ vật cường đại như là hoàng tuyền ở mặt biên mà thôi. Cái gọi là 10 âm ti dương cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với quỷ dương bình thường thôi. Nếu không thì dù thực lực bổn minh mặc dù không kém, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào cùng đối phương giao phủ lâu như vậy được. Về phần cuộc chiến lần này thì rất có khả năng 10 âm ti dương cũng sẽ tham gia đó. Tăng nhân sau khi suy nghĩ một chút thì trả lời. Không phải là minh giới chân chính hả? Thật đáng tiếc đó nha. Vậy mà ta còn đang tưởng là có thể tìm hiểu bí mật chân chính của luân hồi cơ. Hàng Lập sơ sơ cầm, con mắt chuyển động tỏ ra vẻ tiếc nuối. Mặc dù không phải là minh giới chân chính, nhưng những thần thông của bọn chúng tu luyện thì thật sự khác rất nhiều so với chúng ta. Bên trong đó mơ hồ lộ ra đại đạo về sinh linh. Đạo hữu nếu cùng bọn họ giao thủ vài lần, dưới cơ duyên xảo hợp, chưa biết chừng có thể tìm hiểu được một chút sự thần bí của luân hồi chi đạo đó nha. Tăng nhân nở nụ cười rồi nói. Hàng Lập nghe xong không nói gì. Sau một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi. Thời gian ước định thi đấu của quý minh với những quỷ vật này ra sao vậy? Ở địa phương nào? Có mấy trận? Ngoài ta ra thì quý minh cũng có những đạo hữu nào tham chiến nữa vậy? Thấy Hàng Lập cẩn thận hỏi như vậy, tăng nhân không những không tỏ ra bất mãn mà ngược lại tinh thần càng vui vẻ trả lời. Thời gian định ước là 3 năm sau, địa điểm là bên trong tiểu thế giới. Trong cái cuộc chiến của những cường giả này sẽ đấu 5 trận. Trừ lão hữu ra còn có một vị đạo hữu ở Lôi Môn Đại Lục, cùng một vị khách khanh trưởng lão khác nữa. Ngoài ra, ta còn mời một cường giả khác ở tại Huyết Thiên là Huyết Sát. Nếu tính thêm cả đạo hữu là vừa dặn 5 người. Hàng đạo hữu yên tâm đi, tỷ thí lần này là một đấu một, nên dù không địch lại địch thủ, thì cũng sẽ không lo lắng đến tính mạng đâu. Nếu đạo hữu có thể thủ thắng một trận, thì trừ những gì lão phu đánh hứa tặng còn có thêm một chút lễ vật khác nữa. Lão phu có thể làm chủ cho đạo hữu tiến vào Đăng Thiên Các, lựa chọn một môn bí thuật tiên giới. Bí thuật tiên giới hả? Tại hạ không nghe lầm chứ? Hàng Lập nghe xong thì có chút giật mình. Chính là bí thuật tiên giới đó. Thật ra thì chuyện bổn minh có giấu nhiều loại bí thuật tiên giới, mặc dù người biết không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là chuyện bí mật gì cả. bởi vì các vị tiền bối sáng lập Thương Minh vốn dĩ là hậu vệ của các vị tiên nhân ở linh giới. Thương Minh trước kia vốn là một tổ chức giám sát do tiên giới thiết lập nên. Những người bên trong tổ chức này đều là hậu vệ trực hệ của tiên nhân, nên việc có vài món bí thuật tiên giới cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng sau khi thiên địa đại biến, tất cả các giới đều mất liên lạc với tiên giới. Vì vậy những tiền bối này mới bất đắc dĩ chiêu nạp thêm một số người tiến vào tổ chức. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy mới có thể tạo thành Thương Minh như hiện nay. Cho nên bổn minh trở thành một trong ba siêu cấp thế lực của ba đại lục. Bên ngoài chỉ coi như là tổ chức giao dịch, nhưng thực tế bên trong lại ngầm duy trì an ổn cái giới này, âm thầm loại bỏ một số thế lực quấy nhiễu đối với bản giới. Như chuyện Minh Trùng Mẫu khi trước đó, bổn minh cũng đã phái ra một số đạo hữu đại thừa tiến vào ma giới. Chẳng qua bọn họ chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị Minh Trùng Mẫu dây ở trong cấm chế rồi. Cũng may mà có đạo hữu cùng những người khác tới tương trợ mới có thể một lần nữa thoát thân. Vì vậy mà nói, không ít trưởng lão bổn minh nợ đạo hữu chút ân huệ rồi đó. Tăng nhân cười giải thích một hồi. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên khi nghe những lời này. Một lần nữa sắc mặt lại tỏ ra vẻ suy nghĩ. Đối với những thượng cổ tế đàn ở trên các đại lục á, không rõ Quý Minh biết nhiều ít ra sao vậy? Cuối cùng Hàng Lập cất tiếng hỏi. Biết nhiều hay ít? Ý của đạo hữu là... Tăng nhân lộ ra vẻ bị bất ngờ, không hiểu ý. Chính là vị trí của các tế đàn, không biết Quý Minh có biết rõ đến đâu vậy ha? Hàng Lập hỏi lại. Trên các đại lục khác thì lão phu cũng không rõ lắm nữa. Nhưng nếu trên Huyết Thiên đại lục này thì vị trí những thượng cổ tế đàn này bổn minh nắm giữ cũng khá khá đấy nha. Có lẽ cũng biết tới 7-8 phần 10. Hàng huynh nếu có hứng thú với những cái tế đàn này hả? Tăng nhân lấy làm lạ hỏi. Điều này cũng khó trách thôi. Mấy thượng cổ tế đàn này về căn bản đều là những vật đã hết tác dụng. Trong những đại thừa như bọn họ, những thứ này thực sự không phải là chuyện đáng chú ý tới. Chuyện có gia nhập Quý Minh hay không thì Hàng Mỗ cũng phải cân nhắc lại. Không thể chỉ vì những lời của đạo hữu vừa nói mà dễ dàng gia nhập ngay được đâu. Nhưng còn chuyện tham gia cuộc chiến giữa các cường giả thì tại hạ có thể đáp ứng đó. Tuy nhiên ngoài những thù lao như đã nói, ta còn có một điều kiện nữa. Hàng Lập nói. Điều kiện gì vậy? Tăng nhân hỏi, vẻ mặt hơi chút ngưng trọng. Trong lúc còn ở Huyết Thiên đại lục này, Hàng Mẫu hy vọng là có thể chạy nhờ vào một số đường dây thông tin của Quý Minh để có được những tin tức kịp thời mà ta mong muốn nha. Tỉ như là những tư liệu về thượng cổ tế đàn chẳng hạn. Hiện tại ta cũng muốn có được một tấm bản đồ phân bố chi tiết của chúng. Hàng Lập trả lời, vẻ mặt thản nhiên. Chuyện này thì đơn giản rồi, lão hữu đáp ứng ngay. Về phần các tin tức có liên quan đến thượng cổ tế đàn á, ngay khi đạo hữu rời khỏi nơi đây, ta sẽ sai người đưa cho đạo hữu một phần. Tăng nhân nghe vậy thì thần sắc buông lỏng, cất tiếng ưng thuận ngay. Tốt lắm, chỉ cần Quý Minh tuân thủ ước định này thôi, 3 năm sau Hàng Mẫu nhất định sẽ tham gia cuộc chiến cường giả đúng hẹn thôi. Hàng Lập khẽ cười rồi nói. Với thân phận của đạo hữu, nếu đã đáp ứng rồi, Bích Mẫu hiển nhiên 10 phần tin tưởng. Tín vật này xin đạo hữu nhận cho nha. Khi cuộc chiến cường giả bắt đầu tiến hành, nó sẽ thông tin đến cho đạo hữu. Lúc đó Hàng huynh chỉ cần tìm đến bất kỳ một phân bộ nào trực thuộc bổn minh, họ sẽ sắp xếp để đưa đạo hữu đến cái lối vào của tiểu thế giới kia. Tăng nhân lật tay, đưa ra một khối pháp bằng rồi nói. Tín vật này thì Hàng Mẫu nhận. Đến lúc đó thì tại hạ sẽ lại gặp gỡ chư vị đạo hữu. Hàng Lập cũng không khách sáo gì nữa, giơ tay thu lấy cái pháp bàn cất vào trong vòng tay trữ vật. Sau đó tăng nhân còn lưu ý thêm một ít việc cần chú ý về cuộc chiến cường giả, rồi lại giao ra một tấm bản đồ chi tiết hơn nữa của Huyết Thiên đại lục. Xong mới thi pháp đưa Hàng Lập ra khỏi không gian của bức họa đồ. Ở bên ngoài bức tranh, nữ tử Lãnh Diễm đột nhiên thấy hoa cả mắt, một vần huyết quang đột ngột xuất hiện, rồi Hàng Lập từ đó mà hiện ra. Tiền bối! Mọi người đều kêu lên kích động, vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội vội vàng vàng tiến tới thi lễ. Đứng lên đi, khiến cho các người lo lắng rồi hả? Hàng Lập khẽ cười, phất tay áo, kêu mọi người đứng dậy. Lúc này nữ tử Lãnh Diễm kia cũng dường như cũng đã nhận được lời phân phó của Bích Ảnh, nàng tiến tới cung kính rồi nói. Hàng tiên bối, giảng bối cũng vừa đưa tin, những tư liệu mà lão nhân gia người muốn á, không bao lâu nữa sẽ có người đưa tới ngay, kính xin tiền bối chờ đợi một lát. Ta đã lưu lại đây lâu vậy rồi, thì giờ có phải chờ thêm chốc lát nữa thì cũng không là gì đâu. Hàng Lập bình thản trả lời. Thiếu nữ xinh đẹp nghe thế thì cũng không dám nói nhiều thêm gì nữa, chỉ cúi đầu thi lễ rồi thi pháp thu cái bức họa bát quỷ phệ Phật đồ lại, sau đó bước qua một bên đứng chờ. Còn về phần cái vị thanh niên mặt tròn kia, từ lúc Hàng Lập từ bức họa đồ trở ra, hắn vẫn luôn giữ vẻ kính cẩn đứng một bên, không nói một lời nào. Hơn một canh giờ sau, nơi chân trời hiện lên một tầng quần sáng, ngay lập tức một đạo cầu vồng đỏ thẫm đã xẹt đến. Tốc độ nhanh khôn tả, chỉ chớp lóe mấy lần đã tới ngay phía trước trên mọi người, xoay chuyển bay múa không ngừng. Nữ tử Lãnh Diễm bấm niệm pháp quyết, vẫy tay về phía ánh cầu vồng. Cầu vồng lập tức hóa thành một thanh phi kiếm đỏ thẫm bay xuống,

Không biết là cái vị lão tổ nào đang đi ngang qua đây vậy? Hả? À, không tốt rồi, linh dược của chúng ta. Nam tử áo bào xám giống như hồn vía như trở lại, lẩm nhẩm hai câu thì bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, thoáng chốc nhảy vọt về phía trước, vội vàng nhìn về chính giữa cái rãnh lớn. Kết quả khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Vài cây linh dược kia vậy mà bình yên vô sự ở trong rãnh, thật là kỳ tích, cứ như cái luồng sức mạnh vừa rồi cố ý tránh khỏi khu vực này vậy. Chẳng qua chỉ là một khắc sau, lão giả áo đỏ cùng với nam tử áo xám liếc nhìn nhau, sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, đem bảo vật rút được ra tiếp tục tranh đấu với nhau. Về phần thủ hạ của hai người ở trên không trung, vừa thấy cự thuyền khí thế kinh người không để ý tới mình, thì sau một lúc do dự, lập tức cùng hò hét rồi lao vào nhau tranh đấu. 3 tháng sau, trên không trung một vùng cấm địa của một tông môn hạng trung, chiếc thuyền lớn đen kịch đang lẳng lặng đứng ở đó, đồng thời hơn ngàn khôi lỗi đang cắm cao, đứng chằng chịt ở trên không, dường như đã che lấp toàn bộ khu vực này. Ở phía dưới cái đám khôi lỗi, gần vạn tên tu sĩ ăn mặc khác nhau của huyết thiên đại lục, bất kể là tu vi cao hay thấp, tất cả đều nơm nớp run sợ đứng yên dưới mặt đất không dám tùy ý cử động một chút nào. Trọn vẹn một lúc sau, một chỗ bên trong cấm địa chấn động, từ đó một đạo thanh hồng mạnh mẽ phá tan cấm chế mà ra. Sau mấy cái chớp động, hai bóng người xuất hiện ở trên chiếc thuyền lớn, rõ ràng là hai người Hàn Lập và Chu Quả Nhi. Thiên bối à, có manh mối gì hay không vậy? Huyết Phách vốn đã đứng chờ ở đó từ lâu, vội vã tiến lên một bước rồi hỏi. Không có, tế đàn ở đây cũng không phải là tòa mà ta đang muốn tìm. Tiếp tục lên đường thôi. Hàng Lập nhàn nhạt phân phó một tiếng. Dân. Hoa Thạch lão tổ đáp ứng một tiếng, sau đó lấy ra một kiện pháp khí hình lệnh bài, hướng về phía cự thuyền rung lên vài cái. Lập tức khôi lỗi đầy trời bỗng nhoáng lên, rồi tất cả đều không một tiếng động mà bay trở về thuyền lớn. Sau một khắc, bên ngoài thân của Mặc Linh Thánh thuyền tuôn ra vô số phù văn màu đen, nổ vang lên một tiếng liền phá không mà bay đi. Chỉ còn lại một đám người của tông môn kia đang đứng ở dưới mặt đất. Trong số những người này, có vài tên tu sĩ hợp thể kỳ trông thấy chiếc thuyền thực sự bay đi mà không quay lại, thân sắc mới trở nên buông lỏng hơn. Nhưng một gã đại hán mặt mũi xanh lè, trong đó có vẻ không cam lòng, hướng về phía những người khác nói. Tông chủ, các vị trưởng lão nè, chúng ta cứ để cho đối phương ngân ngang rời đi vậy sao? Nếu việc này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của Ly Quả Tông chúng ta chẳng phải sẽ triệt để mất tiêu hay sao chứ? Không để cho đối phương đi thì có thể làm gì đây chứ? Không cần nói tới kẻ cầm đầu, tu vi sâu không lường được kia, quá nữa là một lão tổ đại thừa rồi, mà chỉ riêng có đám khâu lẩu này thôi cũng đủ để tiêu diệt bổn tông mấy lần rồi. Chẳng lẽ chữ trưởng lão muốn để cho bổn tông lấy trứng trội với đá hay sao? Một lão giả khác lưng hơi còng, nhưng khuôn mặt trông khá dữ tợn, hừ một tiếng rồi nói. Những người khác nghe xong cũng liền tỏ ra vẻ đồng ý. Cho dù bổn tông không phải là đối thủ của đối phương, thì nhưng có thể nhờ thượng tông ra mặt mà. Hàng năm bổn tông nộp lên trên nhiều linh thạch vậy, chẳng phải là để vào những thời điểm như vậy bọn họ có thể che chở cho chúng ta một chút hay sao chứ? Chỉ cần thượng tông ra mặt làm khó dễ với đối phương thôi, thể diện của bổn tông đã có thể bảo tồn hơn nữa rồi. Đại hán không đồng ý rồi nói. Ha, thượng tông chẳng qua cũng chỉ là một lão thổ đại thừa mà thôi, làm sao có thể ở những cái sự tình loại này mà gây khó dễ với một tồn tại đại thừa cùng giai được chứ? Huống hồ đối phương cũng chỉ sống vào trong địa của bổn tông, chứ chưa hề đã thương một tên môn hạ đệ tử nào cả. Bổn tông ngoại trừ danh dự hơi có chút hao tổn ra thì thực chất không hề có chút tổn thương nào cả. Với cái tình huống này, thượng tông khẳng định sẽ càng không phản ứng gì cả đâu. Lão giả lưng còng cười lạnh rồi nói. Điều này không nhất định đâu, nếu bổn tông nguyện ý chịu trả một cái giá lớn thì nhất định. Con mắt của đại hán chuyển động vài cái rồi nói. Được rồi, việc này liền dừng lại ở đây thôi, chỉ vì một chút mặt mũi mà đi đắc tội với một tồn tại đại thừa. Chữ trưởng lão là gián đầu hay là có ý kiến gì khác hay ho hơn sao? Một gã trung niên mặc nho bào vẫn một bậc im lặng nãy giờ, bỗng nhiên cắt đứt lời của đại hán rồi nói. Ở tông chủ, chủ mẫu nào có ý kiến gì đâu chứ, chỉ là không cam lòng để cho mất mặt mũi của Ly Hỏa Tông chúng ta mà thôi. Nếu tông chủ cùng các vị trưởng lão đều không đồng ý với việc này thì ta cần gì phải làm gì khác hơn nữa chứ? Đại hán hừ hừ giải thích đôi câu, lập tức không mở miệng nói thêm gì nữa. Phía trưởng lão, khung trưởng lão, tới cấm địa điều tra xem có thiếu đi bảo vật gì hay không vậy, thuận tiện điều tra một chút dấu vết xem tiền bối đại thừa kia rốt cuộc là đi đến nơi nào. Trung niên mặt nho bào không để ý tới đại hán mà quay lại phân phó với lão giả lương còng và một người khác nữa. Chúng ta sẽ đi xem một chút. Trong lòng của hai người lão giả chợt trùng mình, vội vàng bước lên một tiếng đáp ứng. Tiếp đó hai đạo đồng quang cùng nhau thoáng chui vào bên trong cấm địa không thấy bóng dáng. Về phần những môn nhân đệ tử khác, dưới mệnh lệnh của vị tông chủ này cũng nhao nhao quay trở về các nơi ở trong tông môn. Tế đàn thượng cổ. Nửa ngày sau, trong một gian mật thất được che giấu nào đó, trung niên mặc nho bào có vẻ giật mình thốt lên. Đúng vậy đó, đúng vậy đó, chính xác là chính xác cái gì này chỉ đi tới cái nơi đó thôi, hơn nữa còn lưu lại một chút dấu vết thi pháp ở đó nữa. Lão giả lưng còng cười khổ trả lời. Cái đàn cổ ở trong cấm địa có lẽ đã sớm bị dứt bỏ không biết bao nhiêu năm tháng rồi, bọn họ lại đặc biệt chạy tới cấm địa này để vào tế đàn thi pháp một phen, đây là ý gì ta? Trung niên mặc nho bào thì thào hai câu, sau đó mặt mũi khó che giấu thần sắc nghi ngờ thắc mắc. Việc này thì ai biết được chứ, có lẽ bên trong cái tế đàn thượng cổ kia còn che giấu bí mật gì đó cũng nên nữa nha. Trưởng lão Lương Công sờ sờ lên cằm, sau đó nói ra suy đoán của mình. Được rồi, cho dù bên trong có bí mật to lớn vậy á, nhưng ngay cả lão tổ đại thừa cũng đều ra mặt á, thì cũng không phải việc bổn tông có thể nhúng tay vào được đâu. Ngoại trừ số lượng nhân thủ bên ngoài cấm địa cần tăng lên gấp đôi, thì việc này cứ xem như là không biết gì đi. Sắc mặt trung niên nhân nho bào biến hóa mấy lần, sau đó mới quyết định rồi nói. Đã rõ rồi, ngày mai ta sẽ phân phó xuống dưới ngay. Lão giả Lương Cồng gật đầu, không hề có chút phản đối nào. Cùng một thời gian này, bên trong đại sảnh của chiếc thuyền lớn màu đen, Hàng Lập chính là đang ngồi ngay ngắn ngắm nhìn một màn sáng mờ đang lơ lửng trước mặt. Ở bên trong màn sáng này, rõ ràng là một bộ địa đồ cực kỳ khổng lồ đang lẳng lặng bày ở trên hư không. Ở bên trong địa đồ không chỉ ghi rõ một vài dãy núi, hồ nước, mà còn có những đốm sáng màu xanh nhạt chớp động. Chúng nằm ở những nơi hẻo lánh của địa đồ và chớp động liên tục. Hàng tiền bối nè, những tế đàn ở gần đây chúng ta đã dò xét hết 7-8 phần rồi. Chỗ tế đàn tiếp theo có lẽ nửa tháng sau sẽ tới thôi. Những cái khu vực này đã tiến vào phạm vi thế lực của đại tông phái Huyết Đạo là Huyết Cốt Môn rồi. Huyết Phách đứng ở bên cạnh màn sáng, chỉ vào một cái đốm sáng màu xanh giải thích. Huyết Cốt Môn chính là thế lực lớn mà ngươi đã đắc tội trước kia đó hả? Xem ra tiến vào khu vực này chúng ta cần phải thu liễm một chút rồi. Tuy rằng ta không sợ những tồn tại đại thừa khác, nhưng tránh được những tranh đấu vô vị thì vẫn là tốt nhất. Hàng Lập nhàn nhạt gật đầu. Bấm tiền bối, số lượng đại thừa của Huyết Cốt Môn có lẽ khoảng 5-6 người, là một trong những thế lực lớn hàng thật giá thật của Huyết Tiên Đại Lục này. Tuy rằng số lượng đại thừa không bằng những thế lực lớn khác, nhưng công pháp huyết đạo của tông này thì cực kỳ bá đạo. Mỗi gã đại thừa ở đây, những đại thừa bình thường không thể nào so sánh được đâu. Việc của chúng ta nếu không muốn để tông môn này chú ý tới, chỉ sợ là không thể tiếp tục ngồi trên mặt linh thánh thuyền này nữa rồi. Huyết Phách có vài phần ngưng trọng rồi nói. Bọn linh thánh thuyền này quả thực là dễ làm cho người khác chú ý đó. Đến khi bắt đầu tiến vào địa phận của Huyết Cốt Môn thì ta sẽ thu hồi nó lại. Sau khi đến Huyết Nhạc Thành thì ngươi hãy tạm thời tách ra để điều tra manh mối bản thể của mình đi. Đến lúc đó ta sẽ giao cho ngươi hai con khôi lỗi cấp hợp thể làm hộ vệ. Chỉ cần không gặp phải tồn tại đại thừa kỳ thì thiết nghĩ cũng đủ để bảo vệ ngươi bình an vô sự rồi. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Đa tạ tiền bối ban ơn, thiếp thần nhất định sẽ mau chóng tìm được manh mối liên quan. Huyết Phách nghe như vậy thì vui vẻ nói. Ta và đạo hữu xem như là rất có duyên phận, chuyện nhỏ như vậy thì cũng không tính toán làm gì đâu. Hàng Lập khoát tay áo rồi nói. Hơn một tháng sau, đám người Hàng Lập cuối cùng cũng tiến vào phạm vi thế lực của Huyết Cốt Môn. Bọn hắn liền thu mặt linh thánh thuyền lại, sau đó thay đổi một chiếc phi sa màu đen tầm thường, dùng vai con khôi lỗi dạng sói kéo theo ở phía trước, tiếp tục tiến về phía trước. Hành trình kế tiếp thì bình yên vô sự. Hai tháng sau, đám người Hàng Lập rốt cuộc xuất hiện trước một tòa thành lớn màu đỏ như máu. Kiến trúc tòa thành này vô cùng kỳ lạ. Hai bên thành trì có hai cái hồ nước màu lam nhạt. Phía trước mặt đám người Hàng Lập là một bức tường thành lồi ra một mảng lớn, thật dài cùng hướng với cổng thành, hình thành một cái trấn nhỏ trông giống như ủng thành. Chú thích nha, trong cái bản dịch này thì nó có chú thích là ủng thành là một cái tòa thành nhỏ ở ngoài cổng thành. Rồi tiếp tục nha. Tại phía trên tường thành, mơ hồ có một ít vệ sĩ mặc áo giáp đỏ như máu tuần tra qua lại. Ở gần cửa thành, một số vị tộc nhân của Huyết Thiên Đại Lục đều dừng độn quan lại một cách trật tự trước cổng thành, sau đó giao cho vệ sĩ ở cửa thành một ít linh thạch rồi mới tiến vào trong. Hàng tiền bối à, Huyết Hạc Thành đối với Huyết Cốt Môn cũng được xem như là một trong những thành trì quan trọng. Thành này có vài loại sản dược đặc trưng đối với tu luyện giả, cấp trung và cấp cao có tác dụng lớn đó, cho nên Huyết Cốt Môn quanh năm đều cho đóng một lực lượng quân tinh nhuệ tại đây. Còn có một gã thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ thường xuyên ẩn cư tại trong thành nữa. Người bình thường căn bản là không dám gây sự ở tại đây đâu, cho nên thành này cũng tương đối yên ổn. Nhưng tiêu dùng ở đây lại đắt đỏ hơn hẳn những cái thành thị bình thường. Nếu như muốn ở lại lâu dài trong thành này thì buộc phải nộp một số lượng linh thạch nhất định. Ở trên phi xa, Huyết Phách đang cung kính giải thích một chút về cái thành này cho Hàng Lập. Dọc đường đi ta cũng thấy một số đệ tử Huyết Cốt Môn, tu vi thì không nói đến, nhưng ở trên người của mấy tên đệ tử của tông này đều toát ra một loại hung sát khí. Công pháp tu luyện quả nhiên là bá đạo dị thường. Không trách được cái tông này có thể bài danh trong mấy tông lớn của huyết đạo tông môn tại Hướng Thiên Đại Lục này, còn có thể xây dựng thành trì thật lớn vậy nữa chứ. Hơn nữa huyết hạt thành này lại nằm trong mấy cái mảnh sơn mạch khổng lồ, lại là một nút giao thông trọng yếu, nên ở trong thành này chắc hẳn cũng không có ít người ngoại lai đâu. Hàng Lập sớm đã đem thần niệm quét xung quanh của huyết hạt thành, trong lòng hiểu rõ rồi nói: Thiên bối minh giám, nếu như không có thay đổi quá lớn á, thành này đúng là do tu luyện giả đến từ bên ngoài làm chủ. Chẳng qua những sản nghiệp cỡ lớn ở trong thành hơn phân nửa đều thuộc về huyết cốt môn. Những người khác có khả năng xây dựng sản nghiệp tại thành này, đa số cũng là có những thế lực lớn chống lưng. Thành này còn thường xuyên xuất hiện một số người có thân phận quỷ dị, cũng ẩn cư quanh năm ở trong thành nữa. Huyết Phách sau khi lo nghĩ một chút thì trả lời: Thành này quả thật là rồng trắng lẫn lộn nha. Huyết cốt môn cứ mặc kệ không hỏi đến những người có lai lịch không rõ này sao? Hàng Lập cười nhẹ rồi hỏi: Huyết Hạc Thành đương nhiên xem là một trong những thành trì lớn tương đối tự do tại Huyết Thiên Đại Lục, trừ khi thực sự có người ở trong thành mạnh mẽ ra tay, ảnh hưởng đến những người khác, hoặc là đến đúng kỳ hạn thu linh thạch. Còn bình thường thì Huyết Cốt Môn sẽ không quản bất cứ chuyện gì cả. Cũng vì nguyên do này mà Huyết Hạc Thành mới có thể thịnh vượng trong nhiều năm như vậy. Mặt khác, trong thành cũng có thiết lập mấy cái đấu trường, một số người có ân oán muốn giải quyết đều có thể phân cao thấp hoặc sinh tử chiến tại những đấu trường này. Huyết Phách cười khổ một tiếng rồi nói: Thì ra là vậy hả? Ta đại khái hiểu được Huyết Hạc Thành này là chỗ như thế nào rồi. Huyết đạo hữu nè, ngươi có muốn cùng ta tiến vào thành không vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi gật đầu hỏi ngược lại một câu: Giảng bối sẽ không vào đâu, dựa theo dấu hiệu của bản thể lưu lại trước kia, hẳn là nàng đã tiến vào khu vực phụ cận của Dạng Nguyệt Sơn Mạch rồi. Ta muốn trực tiếp đi đến Sơn Mạch này tìm kiếm manh mối còn lưu lại. Huyết Phách hơi khom người nghiêm nghị nói: Ngươi đã có ý định vậy rồi á, thì trước tiên cứ hành động một mình đi. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ tìm kiếm hai nơi khác có tế đàn thượng cổ xung quanh thành. Ngươi hãy cầm lấy cái truyền âm phù này, nếu có phát hiện gì hoặc là gặp nguy hiểm thì đốt cái tấm phù này, ta sẽ cảm ứng được mà lập tức đến ngay. Cánh tay của Hàng Lập đảo một vòng, liền xuất hiện một tấm phù lục màu vàng kim, rồi ném qua. Đa tạ tiền bối, có cái tấm phù này thì giảng bối có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Huyết Phách hai mắt sáng ngời, vội vàng cầm chắc cái tấm phù rồi cảm kích nói. Sau đó nàng này vén áo thi lễ với Hàng Lập rồi hóa thành một đoàn ánh sáng bay ra khỏi phi xa. Hàng Lập ngồi ở trên phi xa nhìn theo đoàn ánh sáng cho đến khi biến mất hoàn toàn, một tay nhẹ nhàng điểm một cái, thúc giục phi xa bay thật nhanh thẳng đến đại thành. Trước cửa thành lúc này đã có 7-8 tên dị tộc huyết thiên đang xếp hàng giao linh thạch để vào trong thành. Nhưng trong lúc tiến vào thành thì đều bị những tên vệ sĩ hỏi han ít nhiều một số vấn đề về lai lịch của những người này, cùng ý định lưu lại bao lâu ở Huyết Hạc Thành. Những người huyết thiên muốn tiến vào trong thành đều thành thực trả lời, nhưng mà thật giả thì chắc có trời mới biết. Những vệ sĩ huyết cốt môn cũng không để ý lắm nữa, ghi chép lại những tin tức này rồi giao cho mỗi người một cái thiết bài, sau đó cho bọn họ vào thành. Đến phiên Hàng Lập, Hoa Thạch lão tổ không đổi sắc mặt tiến lên một bước, thả ra một chút khí tức hợp thể kỳ, tay cầm một khối linh thạch bậc trung vứt ra, lạnh lùng nói: Ba người, linh thạch còn thừa không cần thối lại đâu. Hơn 10 tên vệ sĩ huyết giáp phía trước cổng tu vi cao nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, bị linh áp của Hoa Thạch lão tổ áp xuống, liền cảm thấy hô hấp không thông, bị bức lùi lại liên tiếp vài bước, trên mặt tức thì biểu lộ ra hoảng sợ. Tên vệ sĩ cầm đầu khi nhận lấy linh thạch cũng không còn dám mở miệng ra hỏi gì nữa, vội vàng đưa ra ba cái thiết bài giao cho ba người Hàng Lập, sau đó cung kính lùi qua một bên. Ba người Hàng Lập ngông nghênh tiêu sái tiến vào cửa thành. Khí tức mạnh vậy chắc chắn là tiền bối hợp thể kỳ rồi. Kỳ quái thiệt nha, tính cả cái vị này nữa thì trong tháng này tồn tại hợp thể kỳ tiến vào thành cũng sắp hơn 30 người rồi á. Tên vị sĩ cầm đầu sau khi thấy đám người Hàng Lập đi xa rồi mới thở dài một hơi, đưa tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán rồi nói: Ồ, thật là có chút kỳ quái đúng không? Những cường giả hợp thể kỳ này hình như chỉ vào chứ không có ra, ông chẳng lẽ trong thành này gần đây có chuyện lớn phát sinh hay sao? Một người bên cạnh hồ nghi nói tiếp ra một câu: Cũng có khả năng lắm á nghe, các người không thấy là trong mấy tháng này cấp trên của chúng ta cũng xuất hiện một ít người lạ sao? Những người này cực kỳ tâm cao khí ngạo nha, bộ dáng giống như đều là những người có địa vị đó, không giống như nội môn đệ tử của tông ta đâu. Một người thấp giọng lẩm bẩm nói: Thôi được rồi, không nên nghị luận chuyện này nữa, mặc kệ trong thành xảy ra chuyện gì đi, đối với những ngoại môn đệ tử cấp thấp như chúng ta đều không có những quan hệ nhiều lắm nữa, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cái cửa thành này là được rồi, chẳng lẽ các người đã quên sự nghiêm khắc của pháp quy bổn môn hay sao? Tên vị sĩ cầm đầu nghe vậy thì rùng mình, thanh âm chợt trở nên nghiêm túc rồi nói. Những người khác vừa nghe đến hai chữ pháp quy thì đều giật mình một cái rồi ngậm miệng lại, sau đó đứng thẳng người lại, cũng không dám tiếp tục nghị luận thêm cái gì nữa. Lúc này đám người Hàng Lập cũng đã đi vào sau cánh cửa của Ủng Thành. Ngoại trừ một ngã tư đường thật dài,

Tuy nhiên bởi vì cấm chế cấm bay nên tất cả mọi người đều không cách nào bay tới gần đó để quan sát được. Nhưng với khoảng cách ấy thì vẫn dễ dàng nhìn rõ ràng tình hình ở trên không trung. Chỉ thấy xa xa nơi vừa phát ra tiếng nổ, thình lình có hai bóng người đang lơ lửng ở trên không trung. Một gã trẻ tuổi mặc đạo bào và một bà lão tóc bạc, mặt mũi đầy nếp nhăn, nhưng chấn động khí tức phát ra từ trên người của hai kẻ này lại cực kỳ kinh người. Hiển nhiên động tĩnh vừa rồi chính là do hai kẻ này gây ra. Đại thừa lão tổ, phải là lão tổ đại thừa kỳ, nếu không với sự lợi hại của cấm chế cấm bay trong huyết hạt thành thì tồn tại hợp thể kỳ cũng không thể bay lên quá cao vậy được. Lúc này có người nghẹn ngào thốt lên. Những người còn sống sót ở phía dưới vốn đang đầy kinh sợ, thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn nhau vài lần rồi lập tức giải tán đi, không hề quay đầu lại. Đùa hay sao vậy? Nếu là hai lão tổ đại thừa đấu pháp á, mình còn tiếp tục ở đây thì đúng là muốn chết mà, thôi giọt lẹ. Về việc tìm hiểu lý do của hai người kia ra tay, đương nhiên là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới nữa. Chẳng qua cái việc huyết hạt thành bỗng chốc xuất hiện hai lão tổ đại thừa cũng đủ chấn động cả tòa thành này một phen rồi. Hoa Thạch lão tổ và Chu Quả Nhi không thấy bóng dáng của Hàn Lập, tuy có hơi kinh ngạc nhưng cũng không lo lắng chút nào, mà chỉ trấn định đứng tại chỗ cũ không di chuyển. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới thanh âm lạnh lùng của một nam tử. Nhị vị đạo hữu thật là hảo thủ đoạn đó, mạnh mẽ ra tay không hề cố kỵ gì, chẳng lẽ thật sự không coi huyết cốt môn vào đâu hay sao? Nơi phát ra âm thanh chợt chấn động, khoảng không ở giữa đạo sĩ trẻ tuổi và bà lão kia bỗng lóe lên bạch quang. Một gã nam tử đeo mặt nạ thoáng chốc yên lặng mà hiện ra. Màu sắc của chiếc mặt nạ tái nhợt dị thường, bên ngoài khắc sâu vài đạo linh văn màu bạc nhạt. Ngoài trừ để lộ ra đôi mắt màu đen của chủ nhân thì không hề lộ ra chút dung nhan nào bên ngoài cả. Tiêu Minh, cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuất hiện rồi hay sao? Lúc trước không biết là kẻ nào vẫn trốn tránh không gặp mặt hai ta đó. Nếu còn không hiện thân thì ngươi có tin hay không lão thân sẽ đem cả tòa thành này hủy diệt hết hả? Bà lão hừ một tiếng rồi khẽ đảo hai mắt nói. Tiêu đạo hữu chớ trách nha, ta cùng Dạng Hoa phu nhân cũng là hết cách rồi mới dùng hạ sách này thôi. Cũng may là trước đó hai người bọn ta đã cố ý khống chế phạm vi ảnh hưởng nên không thực sự tạo ra hư hại lớn cho quý thành đâu á. Đạo sĩ trẻ tuổi nói, nét mặt lại có vẻ hơi áy náy, khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ kỳ lạ. Không hư hại bao nhiêu sao, gần ngàn người ở khu vực này vậy mà chỉ có hơn 10 người có thể chạy thoát thôi. Quan trọng nhất là khi Tiêu mẫu tọa trấn thành tới nay, đã hơn mấy trăm năm rồi không có kẻ nào dám ra tay ở nơi này cả. Hôm nay nếu nhị vị đạo hữu không cho Tiêu mẫu một lời giải thích, thì đừng mơ tưởng Tiêu mẫu bỏ qua chuyện này. Người đeo mặt nạ lạnh lùng trả lời. Tiêu lão quái, ngươi muốn giải thích cái gì hả? Chẳng qua chỉ chết gần ngàn tên tồn tại cấp thấp thôi, như vậy thì có lại gì chứ? Hay là Tiêu đạo hữu có ý nghĩ khác, muốn vào thủ thần thông với lão bà tử này một phen sao? Bà lão nói, trong mắt lóe lên dị quang, hiện ra thần sắc nguy hiểm. Đạo nhân trẻ tuổi ở một bên nghe xong thì nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ta biết rõ lý do hai người các ngươi tới huyết hạt thành, nhưng nếu muốn tham gia việc này, lát nữa Dạng Hoa phu nhân hãy cùng ta tới đấu trường. Chỉ cần đạo hữu tiếp được ba chiêu của ta, bất kể thắng bại thế nào, chuyện vừa rồi cũng xem như bỏ qua. Nam tử đeo mặt nạ thản nhiên nói. Ba chiêu hả? Không có vấn đề gì, dù là 30 hay 300 chiêu, lão nhân cũng tiếp hết. Bà lão cuồng tiếu một tiếng rồi trả lời. Tốt, đạo hữu đồng ý là được rồi. Như vậy thì xem như Tiêu mổ cũng có thể cho những người khác một cái công đạo rồi. Đúng rồi, ta còn quên chưa nói với hai vị. Hai vị cũng không phải là đạo hữu đại thừa đầu tiên tới huyết hạt thành này đâu. Có người còn tới sớm hơn hai vị trước một bước đó. Người đeo mặt nạ gật gật đầu, sau đó lại nói một câu khiến cho bà lão cả kinh. Gì ghê vậy, có người còn tìm tới Tiêu huynh sớm hơn cả chúng ta nữa đó hả? Là vị đạo hữu nào mà tin tức linh thông dữ vậy? Nhanh như vậy mà đã tới rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi cũng biến sắc, thở nhẹ một hơi rồi hỏi. Đạo hữu đã chạy đại khá lâu rồi, sao còn chưa ra đây gặp mặt chúng ta vậy? Người đeo mặt nạ không hề để ý tới lời nói của đạo sĩ trẻ tuổi, chợt quay đầu về một phía khác trong hư không mà nói. Ồ, đạo hữu thật là hảo thủ đoạn đó nha, có thể khám phá ra thủ đoạn ẩn nấp của tại hạ nữa. Đã vậy rồi thì tại hạ cũng đã gặp mặt mấy vị một lần vậy. Bỗng nhiên một tiếng kêu kinh ngạc từ nơi đó truyền ra. Tiếp đó ánh sáng màu xanh lóe lên, một gã nam tử tướng mạo bình thường, mặc áo bào xanh trực tiếp hiện ra, cười mà như không cười quan sát ba người. Quả nhiên là các hạ, có thể khám phá ra thủ đoạn ẩn nấp của đạo hữu cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Cấm chế của các tòa thành này đều là do tại hạ tự tay bố trí mà. Bất luận kẻ nào muốn thi triển thần thông loại này trước mặt Tiêu mẫu đều sẽ không có bao nhiêu hiệu quả cả. Tiêu Minh quét mắt đánh giá Hàn Lập, sau đó khẽ cười một tiếng rồi nói. Hóa ra đạo hữu cũng là một đại gia trận pháp sao? Vậy thì khó trách rồi. Chẳng qua Tiêu đạo hữu gọi tại hạ ra đây vì chuyện gì vậy? Hàn Lập khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc. Ta rất bội phục tâm tính của đạo hữu đó, biết rõ thời gian vật kia mở ra sắp đến rồi, vậy mà tiến vào huyết hạt thành lại không hề tìm ta, còn có thể yên lặng nghỉ ngơi ở nơi này thời gian dài vậy nữa, ngay cả đại môn cũng không hề bước ra một bước. Nếu như hai vị đạo hữu Vạn Hoa và Thanh Bình không đến, sợ là đạo hữu vẫn còn tiếp tục chờ đợi. Nhưng ta cũng không nghĩ tới là hai vị đạo hữu Thanh Bình và Vạn Hoa lại lựa chọn động thủ lại vừa khéo ngay chỗ ở của đạo hữu. Điều này có tính là trùng hợp hay không ha? Tiêu Minh cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Bần đạo và Vạn Hoa đạo hữu cũng không biết cái dãy phố này có tồn tại cùng giai khác nữa. Chỉ là lúc trước dùng thần niệm đảo qua một chút, cảm thấy nhân khẩu ở đây thưa thớt nên mới động thủ. Vị đạo hữu này đúng là hảo thủ đoạn đó nha, có thể áp chế tu vi cảnh giới thấp như vậy, ngay cả bần đạo trước đó cũng không hề phát hiện ra chút khác thường nào nữa. Chẳng qua gương mặt của đạo hữu có vẻ mười phần lạ lẫm, xin hỏi tôn tính đại danh. Đạo sĩ trẻ tuổi cũng đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một phen, liếc nhìn bà lão, sau đó trên mặt mới đầy vẻ tươi cười hỏi. Tại hạ họ Hàn, vì phần khuôn mặt lạ lẫm cũng không có gì kỳ quái cả, ta vốn không phải là người của Huyết Thiên Đại Lục, lần này chỉ là thuận tiện đi ngang qua đây thôi, cũng không có hứng thú tham gia chuyện của các ngươi đâu. Chẳng qua nếu không phải Hàn mẫu nhanh nhẹn, sợ rằng cũng phải chật vật một phen rồi. Nhị vị đạo hữu có hay không cũng nên cho tại hạ một lời giải thích vậy hả? Hàn Lập nhàn nhạt nói vài câu, bỗng nhiên ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào hai người đạo sĩ trẻ tuổi. Tiêu Minh thấy vậy thì khẽ giật mình, nhưng lại mỉm cười khi quan sát hai người Thanh Bình đạo nhân, trong mắt hiện lên thần sắc như xem kịch vui. Thanh Bình đạo nhân nhướng mày, nhìn Hàn Lập một lát, tựa như muốn xác định lời hắn nói có phải là thật lòng hay không, mới không cười nữa mà trả lời. Hóa ra Hàn huynh là đạo hữu đến từ đại lục khác hả? Lúc trước hai người bọn ta ra tay đúng là có hơi lỗ mãng á, nhưng Hàn huynh cũng muốn giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ cũng như Tiêu huynh muốn bần đạo tiếp ba chiêu hay sao? Ba chiêu thì không cần đâu, chỉ cần các hạ và Vạn Hoa đạo hữu hai người cùng tiếp một chiêu của ta là được rồi. Hàn Lập tỉnh bơ nói. Một chiêu? Tốt tốt, hai người bọn ta đồng ý đó. Lão thân cũng muốn xem người của đại lục khác rốt cuộc có bao nhiêu thần thông mà dám mạnh miệng như vậy. Bà lão dường như mười phần nóng nảy, vừa nghe Hàn Lập nói thì lúc này khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ, lập tức đáp ứng. Thanh Bình đạo nhân nghe vậy thì cười khổ một tiếng, hỏi Hàn Lập lại một câu. Hàn đạo hữu thật sự chỉ đi ngang qua cái thành này thôi sao? Thực không phải vì cái vật ở trong lời đồn kia mà đến hả? Ngay cả cái gọi là vật trong lời đồn kia thì Hàn mẫu cũng không biết là cái gì, thì làm sao có thể vì nó mà đến chứ? Mấy vị đạo hữu cứ yên tâm đi, tại hạ cũng có chuyện quan trọng khác ở bên mình nữa, chỉ cần không liên quan tới chuyện của ta thì ta cũng sẽ không cản trở chuyện của chư vị đâu. Dường như Hàn Lập nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Thanh Bình đạo nhân, bình tĩnh nói. Thanh Bình đạo nhân nghe vậy thì rất mừng. Vạn Hoa phu nhân nghe xong thì thân sắc theo đó cũng giãn ra đôi chút. Tiêu Minh đứng ở một bên, ánh mắt lại lóe lên, nhưng lập tức bình tĩnh nói. Dù Hàn đạo hữu có thật sự vì chuyện này mà đến hay không, tại hạ với tư cách là thành chủ của thành này, tự nhiên cũng muốn tiếp đãi chư vị một chút cho tốt. Lát nữa sau khi luận bàn tranh tài xong, chư vị đạo hữu nhất định phải tới thăm động phủ của tại hạ một phen đó nha. Hết tập 428. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.